chúng ta đã ly hôn rồi. Chương 15, ngoại truyện 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện một ngày đi dự tiệc mừng Kỳ Minh Khải vào đại học, tôi căng thẳng như sắp ra trận đánh giặc tới nơi. Đứng lựa qua lựa cả một buổi trời. Cuối cùng tôi quyết định chọn bộ đồ duy nhất không có cái họa tiết trẻ con nào. Nhưng đến khi nhìn thấy Kỳ Minh Khải đứng dưới đèn chùm pha lê sáng chói trong khách sạn, tôi vẫn hơi rụt rè không dám bước tới, chỉ biết nấp sau lưng mẹ, né tránh ánh mắt của Kỳ Minh Khải mà bước vào phòng tiệc. Dường như Kỳ Minh Khải vẫn luôn chăm chú nhìn tôi, nhưng tôi nào dám quay đầu lại chứ. Tôi đã thề rồi, tôi sẽ không thích Kỳ Minh Khải nữa đâu. Bạn bè của hắn rất ít, còn chẳng ngồi cho đủ một bàn nữa. Tiệc diễn ra được một lúc thì tôi chạy đi vệ sinh. Lúc bước ra thì thấy hắn đang đứng ở hành lang. Tôi đi ngang qua hắn nên đành phải dừng lại. Tôi sợ nếu mình tỏ ra lạnh lùng quá thì sẽ bị lộ mất. Tôi quay người sang cười cười. Anh đứng đây làm gì thế? Hình như trong suốt cả một qua, đến giờ này tôi mới nói chuyện lại với hắn. Anh sắp vào đại học à rồi? Tôi giả vờ bình tĩnh đáp. Em biết mà, mẹ em cứ lải nhải đến mức em sắp chai cả tai rồi nè. Em, sau này em muốn thi vào trường nào? Em á? Tôi chỉ vào mình, kinh ngạc nói, đại học à, em còn chả biết mình có đậu đại học nổi hay không nữa là. Vẻ mặt Kỳ Minh Khải trông rất lạ. Em không thể nghiêm túc học hành hơn một chút sao? Tôi tức chết đi được. Có phải tôi không lo học đâu, là do tôi học nó không vào đầu mà. Thứ Kỳ Minh Khải chỉ xem qua một lần là hiểu thì tôi có xem cả 10 lần còn chắc đã hiểu nổi cái đề. Tôi thầm lườm Kỳ Minh Khải một cái rõ dài rồi lạnh lùng nói. Em sẽ nghiêm túc học, nhưng dù có nghiêm túc đến đâu cũng không thi vào đại học A được đâu. Kỳ Minh Khải chẳng ư hử gì. Tôi chân thành chúc hắn. Chúc anh có một cuộc sống đại học thật vui vẻ nhé. Kỳ Minh Khải chỉ quăng lại cho tôi một câu. Có gì mà vui, rồi đút tay vào túi quần bỏ đi mất. Ngoại truyện hai lúc tôi vào đại học thì Kỳ Minh Khải đã sắp tốt nghiệp. Song tôi vẫn chọn thành phố có đại học A, và tất nhiên rồi. Trường của tôi kém xa trường của hắn, nhưng dù sao đó cũng là kết quả nỗ lực suốt 3 năm cấp 3 nên tôi vẫn khá là hài lòng. Tôi chẳng còn quá bận tâm đến việc học có được học cùng trường với Kỳ Minh Khải hay không nữa. Tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn như vậy thôi. Chỉ cần biết rằng hắn cách tôi hơn một tiếng đồng hồ đi xe chứ không phải xa tận chân trời góc bể là quá đủ rồi. Đó là nếu mẹ tôi không gọi điện cho Kỳ Minh Khải, khăng khăng bắt hắn dẫn tôi đi tham quan xem trường top méo tròn ra sao. Thì cái ý tưởng thầm yêu thầm thích của tôi chắc là đã thực hiện được. Đứng trước lời đề nghị tha thiết vô cùng tận của mẹ, Kỳ Minh Khải đã gửi cho tôi một tin nhắn trông chả có vẻ gì là tình nguyện. Nói là ngày mai sẽ dẫn tôi đi dạo một vòng đại học A, xí. Ông đây thèm vào, cũng đâu phải tôi cầu xin anh chứ. Nhưng hai chúng tôi đã xa nhau rất lâu rồi. Tôi nhớ hắn chết mất. Dù biết rõ hắn sẽ trưng ra cái bộ mặt khó chịu với mình thì tôi vẫn rất muốn được gặp hắn. Lúc tôi tới được cổng đại học A thì hắn đã đứng đó đợi sẵn rồi. Tôi rảo bước chạy về phía hắn, cố nén sự kích động mà hô lên. Kỳ Minh Khải, chẳng biết tại sao mà vẻ mặt Kỳ Minh Khải lại hơi hoảng hốt. Như thể không nhận ra nổi mà nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. Không đến mức đó chứ, em thay đổi nhiều lắm à, tôi sờ mặt mình hỏi. Kỳ Minh Khải nhìn lảng sang chỗ khác, khẽ hắng giọng nói, nhiều lắm, thế là đẹp ra hay xấu đi á? Kỳ Minh Khải chẳng đáp lại lời tôi. Tôi khoát tay với hắn, à thôi anh đừng nói, em không có ý định chạy nguyên một đoạn dài ơi là dài để nghe anh chê em đâu. Môi Kỳ Minh Khải mấp máy mấy lần, cuối cùng hắn vẫn nghe lời tôi không nói gì cả. Hắn dẫn tôi vào trường, tâm trạng tôi hơi căng thẳng. Cảm thấy bắt đại một người đi ngang qua chắc đều trúng thiên tài hết quá. một đứa mít đặc như tôi trà trộn vào đây, đến cả đi đường thôi cũng thấy hết sức tự ti. Nhưng có Kỳ Minh Khải đứng bên cạnh lại tiếp thêm cho tôi một chút tự tin. Kỳ Minh Khải nổi tiếng thật đấy. Dọc đường đi lúc nào cũng có người chào hỏi hắn. Dù cái mặt lạnh như tiền của hắn vẫn chả mảy may thay đổi. Anh quan hệ rộng quá đi. Tôi ngưỡng mộ nói, quen trong hội sinh viên. Đa số là đàn em khóa dưới. Vì sợ anh nên mới chủ động chào hỏi thôi. Đừng nói vậy chứ. Chắc chắn có người thích anh đó. Không đâu, sao lại không? Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Kỳ Minh Khải. Cỡ anh mà không có ai theo đuổi thì chắc em cũng đậu được đại học A rồi. Kỳ Minh Khải dường như không mấy vui vẻ trước lời tâng bốc của tôi. Hắn lạnh mặt hỏi, thế có ai theo đuổi em không? Tôi, đương nhiên là không có rồi. Nhưng nếu tôi nói vậy chắc chắn Kỳ Minh Khải sẽ nói. Anh đoán trúng phóc, tôi không muốn cho hắn cơ hội lên mặt, nên hừ một tiếng rất chi là kiêu ngạo đáp. Có chứ sao không, đẹp trai lắm nha, mặt Kỳ Minh Khải lập tức đen như đít nồi. Vậy em chấp nhận rồi. Em đang suy nghĩ, Kỳ Minh Khải im lặng một lúc lâu như thể miệng bị ai lấy keo dán vào. Đi đến đâu cũng chỉ giơ tay chỉ vào biển chỉ dẫn bảo tôi tự tham quan. Cái vẻ không thèm quan tâm đó khiến tôi cực kỳ ấm ức luôn. Đâu phải tôi cầu xin hắn làm hướng dẫn viên cho tôi. Dựa vào đâu mà hắn lại làm vẻ khó ưa với tôi chứ? Cái đồ Kỳ Minh Khải đáng ghét. Tôi lại thề, lần này tôi chắc chắn có thể buông bỏ Kỳ Minh Khải. Vì tôi đến muộn nên lúc tham quan xong thì trời cũng đã tối. Kỳ Minh Khải mời tôi ăn một bữa tối trong bầu không khí vẫn cực kỳ ngột ngạt kia. Em nghe mẹ nói anh không ở ký túc xá trường mà thuê nhà bên ngoài à? Lại hết chuyện để nói. Tôi bực bội cắn ống hút. Vì cuộc hẹn hôm nay mà tôi đã cố tình mua quần áo mới đánh giày sáng loáng. Ngồi trên tàu phấn khích hồi lâu. Kết quả chỉ để đổi lấy bộ mặt lạnh như băng của Kỳ Minh Khải. Một lúc sau, có lẽ thấy tôi hoàn toàn không để ý đến hắn nữa nên hắn tiếp tục chủ đề vừa nãy. Hắn lịch sự hỏi tôi, em có muốn đến nhà anh xem thử không? Lẽ ra tôi nên từ chối mới đúng, nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng. Được thôi, cách chương.